một đoàn lục quang 10 phần linh tính từ bên trong bay ra. Nhân ảnh nọ khẽ hừ một tiếng, vội khép cái bình lại, lập tức phất tay áo, phóng ra một mảnh bạch quang thu cái lục quang trở về trong tay. Hắn ngưng thần nhìn, chỉ thấy trong lục quang rõ ràng là một viên thanh sắc đan hoàng, tròn trịa bóng loáng, bên trong là một ngân sắc lông ngân trông rất sống động. Nhân ảnh dùng hai tay kẹp chặt cái đan hoàng này, đưa lên mũi ngửi nhẹ một chút, tiếp theo trầm ngâm định giá. Mà bên kia, một nhân ảnh khác cũng đang mở cái ngọc hạp màu trắng ra, kết quả là bên trong là một đoạn lục sắc trúc dài nửa thước. Người nọ bước trước tiên là đánh giá bằng mắt, sau đó dùng tay vuốt cái gậy trúc, kết quả là sau một tiếng sét đánh, từ gậy trúc bắn ra một đạo kim hồ bằng ngón tay. Ồ, đây là kim đầu trúc! Nhân ảnh thất thanh hô lớn. Kim đầu trúc hả? Đạo hữu xem cẩn thận lại một lần nữa đi. Nữ tử giữa cũng tựa hồ kinh ngạc, nhưng liền nhắc nhở một câu. Tiểu tử yên tâm đi, ta đã xem cẩn thận hơn nữa. Nhân ảnh nọ hít một hơi sâu, sau đó trầm giọng trả lời. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, hai tay chắp sau lưng không nói một lời nào. Tiếp theo nhân ảnh này thò tay vào ống tay áo, móc ra một vật giống như cái hồ lô màu đen, nhỏ cỡ một tấc, vô cùng tinh xảo. Nhân ảnh đảo ngược hồ lô, nhắm ngay vào cái lục trúc ở trong ngọc hạp, tay vỗ nhẹ cái đáy hồ lô một cái, kết quả là miệng hồ lô chợt lóe hắc quang, một đoàn hắc khí cỡ nắm tay bay ra đánh lên cái lục trúc. Nhưng hai bên vừa tiếp xúc, tiếng sét đánh liền nổi lên ầm ầm. Mấy đạo kim hồ lần nữa chợt lóe, một chút đã đem hắc khí đánh tan. Nhân ảnh nọ sau khi làm xong điều này vẫn chưa thu tay lại, tiếp tục móc ra một cái bình màu xanh biếc, từ bên trong xuất ra một đạo lục khí, kết quả cũng bị gậy trúc thả ra kim hồ đánh tan. Không sai, đích thực là kim đơn trúc rồi, lão phu khẳng định đó. Nhân ảnh thở dài một hơi, khẳng định nói. Làm phiền rồi, còn đạo hữu này đang dược giám định như thế nào rồi? Nếu có thể có một tia linh khí thì khẳng định cũng không phải là vật phàm đâu. Nữ tử gật đầu, xoay người lại hỏi nhân ảnh còn lại. Đan dược này lấy mộc thuộc tính làm chủ, kim trúc làm tính phụ, đan tính đã thông linh, thích hợp cho thượng tộc thất bát gia dùng. Nếu cửu gia sử dụng thì sẽ hiệu quả sẽ không bằng một phần mười. Đan dược này đủ để có thể xếp vào nhóm nhất phẩm á. Nhân ảnh kia chỉ mới nhìn một lần, cũng không biết sử dụng thủ đoạn nào mà lại nói ra hết tính chất của đằng long đan. Hàng Lập đứng tại chỗ, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Chúc mừng đạo hữu, bất luận là kim lôi trúc hay là đan dược đó cũng đều có thể tham gia đấu giá hội lần này, đặc biệt hơn là đủ để xếp vào nhóm ưu tiên. Được rồi, đan dược này có tên không? Mặt khác ta muốn cấp cho đạo hữu một cái giá, đạo hữu xem thử có hài lòng hay không? Nữ tử cẩn thận nhìn Hàng Lập, đột nhiên cười khẽ rồi nói. Tiếp theo, nàng không chờ Hàng Lập đáp ứng, liền giơ tay lấy ra một bạch sắc ngọc bài. Đầu ngón tay chuyển động giống như viết thứ gì đó, sau đó vứt qua cho Hàng Lập. Hàng Lập bắt lấy ngọc bài, chỉ lướt qua liền gật đầu. Hai giá này đều được, giả lại tại hạ tin rằng mấy cái thứ này thực sự có được giá cao. Vì phần đan dược này á, nó có tên là đằng long đan, luyện chế cũng không có dễ đâu. Đằng long đan hả? Tốt, chúng ta sẽ lấy cái tên này để đấu giá. Khối ngọc bài mà đạo hữu cầm trong tay kia cũng chính là vật giao ước, sau khi đấu giá kết thúc sẽ giao linh thạch ra. Nữ tử chậm rãi nói. Tại hạ đã hiểu rồi, nếu không có vấn đề gì á, ta sẽ ra đại điện chờ kết quả đấu giá vậy. Hàng Lập hướng ba người ôm quyền, bình tĩnh nói lời cáo từ. Không tiễn. Nữ tử cười rồi trả lời. Hàng Lập gật đầu quay người đi ra. Cũng không biết là ba người này thao túng cái cấm chế gì mà không thấy ai cử động, quan mạc trước cửa vẫn tự mình mở ra. Hàng Lập cứ thế mà đi ra ngoài, cũng không để ý đến những người khác, không chút hoang mang đi ra ngoài hành lang. Dị tộc nhân ở trong đại sảnh tựa hồ càng lúc càng nhiều, nói một hàng rất dài. Đi qua một hàng thông đạo, hiện tại Hàng Lập xuất hiện trong một thính đường thật lớn. Ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc Hàng Lập có chút động dung. Thính đường này chẳng những diện tích rộng lớn kinh người, mà lại chia làm ba tầng thượng trung hạ. Tầng giữa và tầng dưới đều là những người bình thường ngồi vào những cái bàn gần nhau, mà duy nhất là tầng trên là khác. Mặt ngoài thỉnh thoảng có linh quang chớp động, tựa hồ có gia cố cấm chế gì đó bên ngoài. Hiển nhiên tầng này chuyên dùng cho những người có thân phận và địa vị tại Vương Thành. Hàng Lập chỉ nhìn thoáng qua, cũng không có hứng thú, ánh mắt lại thu lại, tùy ý tìm một chỗ khuất ngồi xuống. Hắn cứ như vậy, lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Trong thời gian chờ đợi một canh giờ, ở đây không ngừng có thêm nhiều tu sĩ tiến vào đại điện. Ba tầng điện đường nhìn như rộng lớn vô cùng, nhưng chỉ một lát sau đã chật kín. Tộc nhân tham gia đấu giá hội này, tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, tu vi cao nhất có thể là Hợp Thể kỳ.

Bất quá tình hình tiếp theo làm cho Hàng Lập lập tức từ bỏ ý định này. Ngay khi Tiêu Bố Y nói giá mỗi lần tăng là 50 vạn, lập tức liên tiếp tiếng đấu giá từ đại điện phát ra. 350 vạn! 400 vạn! Thậm chí không cần trung niên nam tử nói thêm cái gì, giá của Phượng Hoàng Thạch này liền dễ dàng vượt qua giá 400 vạn so với giá ban đầu đã gấp đôi. Nhưng cuối cùng cái khối ngũ sắc thạch đầu này lại bị một nữ tử mặc lục tộc dùng giá hơn 500 vạn mua lấy. Lập tức tại tràng giao hàng nhận vật. Giao dịch lớn cỡ này, cho dù Hàng Lập đã nhiều lần chứng kiến, nhưng lúc này cũng không khỏi hít một ngụm lương khí. Đồ vật tốt thì có tốt, nhưng giá này không khỏi được quá cao. Hàng Lập thầm nghĩ vậy, hiển nhiên không có ý ra tay cạnh tranh. Kim Dương Hoa 6.000 năm mới nở, là dẫn dược tốt nhất để điều chế đan dược, giá ban đầu là 300 vạn. Tiêu Bố Y lấy ra một cái hộp ngọc khác, sau đó từ bên trong lấy ra một linh hoa rực rỡ ánh vàng. Linh hoa to cỡ đầu người, mặt ngoài có linh văn, mỗi cánh hoa phản phất như được tạo thành từ kim thiết. Linh hoa này khác với giá của Phượng Hoàng Thạch, ngay khi vừa xuất hiện thì cả đại điện không chút tiếng động, không ít người nhíu mày. Cũng khó trách, đối với phần lớn người ở đây, kim vương hoa này đích xác là vô cùng lạ, trước kia càng chưa nghe nói qua, nhưng lúc này giá còn cao hơn Phượng Hoàng Thạch. Hàn Lập thấy vậy thì sờ sờ cầm, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại linh hoa này. Tiêu Bố Y lãnh đạm đứng trên đài cao cười không nói, tựa hồ rất tự tin đối với vật này. 300 vạn! Rốt cuộc cũng có người ra giá, không ít người nhìn lại, đây là một lão giả khô gầy, không biết ở tộc nào, trên đầu có một cặp sừng trắng. 420 vạn! Lập tức có người ra giá cao hơn. 450 vạn! 480 vạn! Từng người ra giá từ khắp nơi trong đại điện. Mặc dù số người ra giá không nhiều lắm, bộ dáng chỉ có mấy người, nhưng giá cả lại không hề dưới lần trước. Xem ra chỉ có những người này mới biết cách sử dụng cái loại linh hoa này, hơn nữa bộ dáng lại rất muốn. Lão giả ra giá từ đầu, cắn răng ra một cái giá trên trời là 700 vạn, thì rốt cuộc những kẻ khác cũng rút lui. Cứ như vậy, Tiêu Bố Y lần lượt đem bảo vật trong các hộp còn lại ra, mà trong đại điện phần lớn là người tu tiên cấp cao, cơ hồ chỉ cần hắn nói đơn giản một hai câu liền được người ta mua ngay. Sau khi mười mấy cái hộp ngọc được bán hết, truyền tống trận chợt lóe lam quang, trên bàn lại xuất hiện 7-8 cái bình ngọc. Lúc này đây chính là bán linh dịch linh thủy. Mấy thứ này lại vô cùng trân quý, mỗi một bình cơ hồ đều bị vô số người tranh đoạt. Giá cả mỗi bình tựa hồ đều bị đội lên gấp 3-4 lần giá gốc, làm cho không ít người trong đại điện hít một ngụm lương khí. Điều này cũng khó trách, đấu giá hội nguyên bản là vậy, cùng một thứ nhưng trong mắt nhiều người lại có nhiều giá trị lớn nhỏ khác nhau. Đảo mắt, linh dịch trên bàn bán gần hết, chỉ còn lại một bình màu trắng. Tiêu Bố Y vài lần trước khi báo giá, vẻ mặt vẫn thông dong. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên một cái bình nhỏ cuối cùng, thì trong mắt lại hiện ra một tia lửa nóng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó vung tay, đem cái vật ấy cầm trong tay, thần sắc ngưng trọng nói. Nửa bình lưu ly thiên hỏa dịch, giá khởi điểm 1.800 vạn. Ô, cái gì? Lưu ly thiên hỏa dịch hả? Không nhầm chứ, đấu giá hội lại có bảo vật loại này nữa hả? Chỉ có 1.800 vạn là thật hay là giả đây? Có thể không vậy? Nó chính là một trong bát đại linh dịch ở linh giới của chúng ta kìa. Rất nhiều tiếng bàn tán vang lên, không ít người đã thất thanh hô lên, bộ dáng khó có thể tin. Lại càng không ít người nhìn chằm chằm vào cái bình nhỏ trong tay Tiêu Bố Y, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tham lam. Thậm chí trong không ít phòng ở tầng 3 cũng truyền ra vài tiếng kinh ngạc. Mà Hàng Lập ngồi tại trong một góc đại điện, nghe cái tên loại linh dịch này thì sắc mặt chợt biến. Lưu ly thiên hỏa dịch, cái tên này Hàng Lập đương nhiên có nghe nói qua, thậm chí đã từng có một thời tìm kiếm. Đây là thứ dịch mà Thanh Nguyên Tử muốn hắn tìm để luyện chế vài loại đan dược hợp thể kỳ. Nghe nói cái linh dịch này nhỏ vào đan dược, chỉ cần một giọt cũng có thể tiết kiệm được vài năm khổ tu, cho nên giá trị to lớn thế nào cũng có thể nghĩ ra được. Hơn nữa vật ấy tuy sinh ra từ thạch mộc, nhưng lại được luyện thành từ thiên ngoại chi hỏa, số lượng với linh vật cùng cấp càng ít hơn rất nhiều. Hàng Lập xem qua điển tịch của liên quan mới phát hiện ra đây là thứ không có khả năng thu thập nhất ở trong những cái thứ tài liệu của Thanh Nguyên Tử. Nhưng hiện tại cái hỏa dịch này lại xuất hiện, hơn nữa giá cả lại thấp đến khó tin. 1.800 vạn mặc dù không ít, nhưng đối với giá trị của linh dịch thì hiển nhiên là quá rẻ. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng quay ngược lại, tựa hồ cảm giác được Tiêu Bố Y khẳng định có điều gì quỷ dị ở trong đó. Trong đại điện đấu giá không chỉ có mỗi một mình Hàng Lập có loại ý nghĩ này,

xem ra phần lớn đạo hữu đã không thể chờ được rồi. Lâm huynh, ngươi tự mình giới thiệu lai lịch con thú này đi. Tiêu Bố Y thấy vậy khẽ cười một tiếng rồi nói: Không dám, không dám. Lai lịch của tiểu thú này sao người biết được cũng không có nhiều lắm. Bất quá nếu nói đến bát trại kỳ thú dưới chân linh ở linh giới chúng ta thì ta nghĩ rằng không ít người biết đến đâu nha. Lão ông vuốt râu trầm ngâm rồi nói: Cái gì? Bát đại kỳ thú hả? Chẳng lẽ con thú này là một trong bát đại kỳ thú? Nhất thời cả đại điện trở nên nhốn nháo, ngay cả người ở tầng 3 cũng không ít người không thể khống chế khí tức kinh người của mình để nó phát ra. Cháu vậy đã hiểu lầm rồi. Linh giới bát đại kỳ thú mặc dù thực lực bản thân không thể so với chân linh, nhưng cũng không phải là tồn tại thánh tộc có thể bắt được. Linh thú ở trong lòng kỳ thực kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao, một trong bát đại kỳ thú. Mặc dù là hỗn huyết nhưng bởi vì có huyết mạch của nhân diện giao cho nên cũng không kém nhân diện giao bao nhiêu đâu. Con thú này á, chúng ta đã kiểm tra qua, hẳn là sinh ra không tới 100 năm, nhưng linh khí ba động trên người đã không dưới thượng tộc sơ giai rồi. Quan trọng là ấu thú này đã bắt đầu thể hiện nhiều loại thiên phú thần thông lợi hại của nhân diện giao. Nếu ta không phải thánh tộc á, lại liên thủ thêm vài người thì căn bản không thể bắt được con thú này. Được rồi, đã quên nói với chư vị đạo hữu, con thú này chính là do bốn người bọn ta liên thủ bắt được đó. Lão ông cười hắc hắc nói, tiếp theo hư không đánh về phía lòng một trảo. Phanh một tiếng, xích vàng đang rối chặt tiểu thú bỗng bung ra, sau đó liền hóa thành một kim ngân tế mang bắn đi, chợt lóe liền rơi vào tay lão ông. Đại điện lúc này trở nên lạnh ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy dị thú kế thừa hơn phân nửa huyết mạch của nhân diện giao rốt cuộc có hình dạng ra sao. Trói buộc trên người bị tháo ra, thân hình tiểu thú run rẩy một chút, nhưng không lập tức đứng dậy mà vẫn nằm yên trong lòng không nhúc nhích. Thấy cảnh này, không ít người nhìn nhau, nhưng đúng lúc này, dị biến trong lòng nổi lên. Phốc suy một tiếng, tiếp theo tử sắc tạp quang trên thân con thú bạo phát, quang mang cực kỳ chói mắt. Tất cả mọi người đều đang nhìn kỹ cái lồng sắt, hai mắt lúc này không khỏi nhắm lại. Hai mắt của Hàng Lập cũng híp lại. Làm màn trong mắt thiểm động nhưng vẫn không thể hoàn toàn nhìn thấy linh thú. Không ít dị tộc nhân lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy cái lồng sắt trên đài cao trở nên trống rỗng, không còn thấy bóng dáng tiểu thú đâu cả. Nhưng mấy người trên đài lại thần sắc không đổi. Lão ông kia sau khi hừ một tiếng thản nhiên nói một câu: Ha, tới lúc này mà còn dám giở trò hả? Xem ra trên đường vẫn chưa ăn đủ đau khổ rồi. Lão ông khoát tay, sau đó một ngón tay khô gầy hướng cái lồng sắt màu đen điểm một cái. Tiếng xé gió vang lên, một tiểu quang đạn nhỏ như hạt đậu từ đầu ngón tay bắn ra, thanh quang chợt lóe liền biến vào trong lồng không thấy bóng dáng. Sau một khắc, ở một góc ở trong lồng sắt bạo liệt thanh quang, tử sắc tiểu thú hiện thân ra, đồng thời tứ chi rung rẩy, thân thể ngã xuống, động tác vô thanh vô tức, phảng phất như cái đám bông rơi xuống đất. Nhưng kể từ đó, bộ dáng của tiểu thú hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt mọi người. Rõ ràng là một tử sắc tiểu thú giống như hồ ly. Thân thể chỉ lớn cỡ nửa thước, nhưng đôi mắt lại chớp động ô quang không ngừng, phảng phất đã mở ra linh trí, ánh mắt giống như thường nhân. Tuy nhiên cũng có chút khác so với linh hồn bình thường. Đại khái là con thú này trên mũi và hai tay lại có ngân sắc lân phiến quỷ dị, nhưng chỉ nhỏ bằng móng tay. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể dễ dàng phát hiện. Vậy đây là linh thú kế thừa huyết mạch của nhân diện giáo hả? Thoạt nhìn thì giống như hồ thú bình thường thôi, có mẹ gì đâu. Thế bộ dáng của tiểu thú, không ít người thất vọng vang lên. Những người khác nhíu mày cũng không ít, đồng dạng vẫn chưa nhìn ra tiểu thú này có gì kỳ lạ. Hồ thú bình thường sao? Chứ vị đạo hữu hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ nè. Nguyên bản vẻ mặt lão ông hiền lành, lúc này chợt lóe vẻ dữ tợn, tay đột nhiên vỗ về phía cái lồng sắt màu đen một cái. Nguyên bổn lồng sắt đang bất động, lúc này vang lên một tiếng sét đánh. Tiếp theo bạch sắc điện quang chợt lóe, trên mặt ngoài lồng sắt hiện lên một tầng bạch sắc điện quang. Cùng lúc với tiếng sét đánh là vô số đạo điện hồ sắc bén hiện lên, hung hăng đánh về phía tiểu thú ở trong lồng sắt. Tiểu thú thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau khi gầm nhẹ một tiếng thì từ quang mang ngoài thân lưu chuyển, một hư ảnh hiện lên trên người, đem thân thể nó bảo hộ vào trong. Rõ ràng là một ngân sắc cự giao ảnh lãnh đạm. Giao ảnh này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hình dáng mà thôi, nhưng lại đánh một kích vào điện quang khiến cho nó một đi không trở lại. Mà giao ảnh sau khi hấp thu nhiều điện quang như vậy, phát ra một tiếng nổ hống, hình thể liền tăng vọt mấy lần, lấp đầy thể tích ở trong lòng. Chứng kiến cảnh này, những vị tộc nhân khác đều hít một ngụm lương khí. Tự sắc ấu thú chỉ dựa vào một hư ảnh mà lại phát ra khí thế kinh người như vậy, đích xác là biểu hiện ra tiềm lực kinh người. Lão ông thấy vẻ hoảng sợ trên mặt những người dưới đài, biết rằng mục đích đã đạt được, cười hăng hắc, phất tay một cái. Kim ngân chi quang đại phóng, kim ngân tế ti bỗng hiện ra, lần nữa bắn về phía cái lồng sắt, trói tiểu thú lại. Cũng không biết tế ti này là cái loại pháp bảo gì mà lại không xem giao ảnh ra gì, một chút đã trói nó lại thật chặt. Ấu thú mặc dù liều mạng dãy dụa nhưng căn bản không ăn thua gì, mà giao ảnh nó biến ra cũng biến mất luôn. Lồng sắt màu đen lần nữa trở về như lúc ban đầu. Thế nào, uy lực tiểu thú này có lẽ chưa vị đạo hữu đã tận mắt nhìn thấy, nghĩ rằng không còn hoài nghi nữa chứ? Kỳ thú này giá khởi điểm là 8.000 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiêu Bố Y thấy cảnh này, biết rằng tâm tình mọi người chưa hoàn toàn bình tĩnh, liền bỗng nhiên tuyên bố 8.500 vạn, 9.000 vạn. Quả nhiên sau khi thấy sự thần kỳ của con thú này, đám người đều nôn nóng đấu giá. Trong chốc lát giá cả đã lên đến triệu vạn, mà Hàn Lập vẫn ngồi yên tại chỗ không tham gia cạnh tranh. Thứ nhất là con thú này mặc dù tiềm lực kinh người, nhưng thời gian bồi dưỡng khẳng định là rất dài. Hắn đã có địa hồn thú và báo lân thú, còn có phệ kim trùng, cũng không muốn có thêm linh thú gì nữa. Thứ hai, cho dù hắn thực sự động tâm, nhưng linh thạch trên người đã không còn nhiều, căn bản là không thể cạnh tranh với những người khác. Hiện tại mới bắt đầu mà ngay cả thánh tộc tầng 3 cũng đã tham gia trả giá con thú này. Kể từ đó, cho dù lúc đầu hắn không mua thiên hỏa dịch, để tiền mua con thú này thì hy vọng cũng rất là xa vời. Bất quá giờ phút này, Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ tử sắc hồ ly ở trong lòng, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái, không biết là hắn có bị ảo giác hay không, mà con tiểu thú đang bị trói ở đó, vô luận là ánh mắt hay là bộ dạng cũng đều làm cho hắn cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, rất giống với Ngân Nguyệt năm đó. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, bản thể Ngân Nguyệt mặc dù là Ngân Lan, nhưng tại nhân giới lại phụ thân vào một linh hồn, kể từ đó có chút tương tự cũng không kỳ quái. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng khi nhìn tiểu hồ trên đài, trong lòng Hàn Lập vẫn không nhịn được có chút xúc động. Năm đó Ngân Nguyệt rời xa hắn, tiến vào nghịch hành thông đạo, liền lộ ra một tia khác thường. Hắn nhìn thế nào lại không cảm nhận được chứ? Chỉ là lúc ấy tu vi quá kém, cho nên chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng trở về linh giới mà thôi. Có lẽ bởi vì ánh mắt của Hàn Lập cùng những vị tộc nhân khác bất đồng, cho nên con mắt tử hồ vừa động nhìn thẳng vào Hàn Lập. Tiếp theo chớp chớp hàng mi thật dài, thần sắc trở nên có chút nghi hoặc cùng vui mừng lẫn sợ hãi. Mặc dù ánh mắt tử hồ biến hóa rất nhỏ, nhưng lại không giấu giếm được linh mục của Hàn Lập. Hắn có chút ngẩn ra, trong lòng không hiểu tại sao con thú này lại nhìn mình với ánh mắt như thế. 1.300.000 vạn. Một con số kinh người từ tầng 3 truyền ra. Đây là một thanh âm già nua, rốt cuộc làm cho toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh. Trong lúc nhất thời không có ai xuất ra cái giá cao hơn. 1.300.000 vạn lần thứ nhất, 1.300.000 vạn lần thứ hai, 1.300.000 vạn lần thứ ba. Tiêu Bố Y hiển nhiên không cho rằng có người xuất giá cao hơn. Sau khi hỏi nhanh 3 lần thì nhìn tầng 3 một cái, miệng khẽ cười rồi nói: Chúc mừng Lục huynh nha, sau khi có thêm kỳ thú này, tin rằng nhất định có thể như hổ thêm cánh rồi. Hiển nhiên hiểu rằng con thú này đã được bán. Không nghĩ nhiều năm như vậy, Tiêu đạo hữu vẫn còn nhận ra giọng của lão phu nữa nha. Từ tầng 3 truyền đến một âm thanh già nua, tiếp theo cửa phòng chợt lóe, một đoàn hoàng quang trực tiếp từ bên trong bay ra. Sau khi chợt lóe lên, liền quỷ dị hiện ra một nhân ảnh. Hàn Lập hai mắt híp lại, lúc này mới nhìn rõ diện mục của nhân ảnh này, là một lão giả da vàng vọt, mặt tạo bào, thân hình cao lớn khôi ngô, cơ hồ còn cao hơn cả Tiêu Bố Y đến hai cái đầu, có vẻ uy mãnh dị thường. Tiêu Bố Y thấy lão giả, trong mắt ẩn hiện một tia kiên kỵ, nhưng miệng lại vô cùng khách khí rồi nói: Đạo hữu có lẽ nên nhờ Lam đạo hữu làm con thú này bất tỉnh, nếu không có khi giao hàng có thể có chút phiền toái đó. Chỉ là một con ấu thú còn sợ lão phu không khống chế được hay sao? Yên tâm đi, linh thạch này ngươi cầm lấy cẩn thận nha. Linh thú này ta sẽ trực tiếp lấy đi. Lam đạo hữu, ngươi thu hồi bảo vật đi. Lão giả có vẻ rất tự tin, sau khi vứt một túi linh thạch cho Tiêu Bố Y thì không chút chần chờ nói với lão ông: Nếu Lục sư huynh đã nói như vậy rồi thì Lam mẫu sẽ tháo cấm chế xuống à. Lão ông gật đầu, tay lần nữa trảo một cái về cái lồng sắt. Tử sắc tiểu thú thấy cảnh này thì tựa hồ biết sẽ xảy ra chuyện không muốn, tử mau trên người dựng thẳng lên, đồng thời từ miệng phát ra tiếng chi chi. Âm thanh này lọt vào tai mọi người, tu vi hơi thấp liền đầu óc choáng váng, pháp lực ở trong cơ thể liền ngưng trệ. Những người này hiển nhiên trong lòng đại loạn, nhưng tiếng kêu này đối với những tồn tại đã ngoài luyện hư như Hàng Lập thì lại ảnh hưởng cực nhỏ. Thậm chí sắc mặt lão ông không biến đổi chút nào, thanh quang trên năm ngón tay chợt lóe liền thi pháp. Mà lão giả họ Lục mặc dù khoác lác nhưng cũng không dám có chút sơ sẩy, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tiểu thú, chuẩn bị trong nháy mắt khi lão ông thu hồi bảo vật, hắn liền ra tay chế trụ tiểu thú lần nữa. Những vị tộc nhân khác dưới đài thấy cảnh này, bá lên một tiếng, ánh mắt đều đổ dồn về phía trên đài. Hàng Lập thấy bộ dáng của Tử Hồ chấn kinh như thế, tựa hồ liên tưởng đến điều gì, trong mắt chợt phát ra một tiếng vang nhỏ. Nguyên bổn tay hắn đang thả lỏng, lúc này dùng sức bóp chặt, đem thành ghế bằng ngọc bóp thành bột phấn. Một tiếng kinh thiên động địa từ bên ngoài đại điện truyền vào, tiếp theo cấm chế linh quang trên cửa điện bạo liệt, vô số mảnh vụn bắn tứ tung. Cả tòa đại điện đầu tiên là lạnh ngắt như tờ, tiếp theo trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là tứ tộc đấu giá hội, như thế nào lại xảy ra chuyện khó tin, lại có người dám trực tiếp đánh nát đại điện đấu giá. Bất quá lập tức ở trong đại điện nhốn nháo hẳn lên, các loại âm thanh cũng đồng thời phát ra. Trời đất quỷ thần thiên địa giật mình hả? Chuyện gì vậy? Thấu dậy đâu? Mà cửa điện bởi vì cấm chế bạo liệt mà có các loại linh quang bị nghiền nát, mọi người nhất thời không thể thấy rõ ai làm việc này. Không cần kinh hoàng, bốn tộc chúng ta làm chủ đấu giá hội này, chứ gì đạo hữu thật sự nghĩ rằng có gì ngoài ý muốn hay sao? Tiêu Bố Y mặc dù cũng giật mình không ít, nhưng không hổ là tồn tại hợp thể kỳ, lập tức khôi phục bình tĩnh hét lớn một tiếng. Tiếng quát giống như tiếng sét đánh, lập tức làm cho thần trí người có tu vi thấp chấn động, lập tức bình tâm không ít. Mà người có tu vi cao thâm thì đồng dạng cũng được nhắc nhở mà bình tĩnh lại. Nói cũng đúng, nơi đây có thủ vệ mà bốn tộc an bài, vả lại có nhiều thượng tộc và thánh tộc như vậy, có biến cố gì mà không thể ứng phó được. Tứ tộc, khẩu khí thật lớn đó, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám giết các người ở đây sao? Một thanh âm nam tử trầm thấp bỗng vang lên từ bên ngoài cửa đại điện. Các hạ lại, sao dám quấy rối dân thành chúng ta? Tiêu Bố Y nghe khẩu khí đối phương lớn như thế, trong lòng trầm xuống, nhưng mặt ngoài lại trấn định quát hỏi một tiếng. Như thế nào, Dương Thành chẳng lẽ là núi đao biển lửa, bổn tôn không thể đến hay sao? Ngoài đại điện vang lên tiếng bước chân, một đạo nhân ảnh xuyên qua cấm chế ở cửa điện chậm rãi đi vào. Ánh mắt mọi người ngưng trọng lại, rốt cuộc đã nhìn rõ ràng, đó là một gã trung niên nam tử mặc ngân bào, ngoại trừ dung mạo thanh tú thì ánh mắt phảng phất như hàng băng. Trong đại điện nhiều người như vậy, nhưng sau khi dùng thần niệm hướng về trung niên nam tử này đảo qua một vòng thì trong lòng thầm sợ hãi không thôi. Vô luận là thượng tộc hay là thánh tộc, thần niệm một khi tới gần nam tử này thì đều bị một đạo cấm chế hất ngược trở lại, căn bản là không cách nào dò xét được tu vi sâu cạn của nam tử này. Nhưng đối phương nếu đã dám không kiêng nể gì phá đại môn mà vào thì lai lịch tự nhiên không phải là chuyện để đùa rồi. Lúc này không có ai để ý tới, tự sát ấu thú nọ vừa nhìn thấy nam tử này thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, bất quá thân thể vẫn đang bị sợi dây màu bạc trói chặt, không cách nào cử động được. Các hạ là người phương nào, sao lại tiến vào nơi đây, thủ vệ phụ trách bên ngoài đâu? Tiêu Bố Y thần sắc lẫm liệt hỏi. Là ta dẫn hắn vào đây đó, có ý kiến gì sao? Đột nhiên một thanh âm xa lạ truyền vào, tiếp theo ngoài cửa điện có một tiếng bước chân một người nào đi vào. Đó là một gã thanh niên hay chân trần, mặc một tấm áo bào màu trắng, bộ dáng chỉ có 27-28, dung mạo cực kỳ bình thường, nhìn qua không có gì thần bí cả. Phỉ tiền bối! Vừa thấy tên thanh niên này xuất hiện, Tiêu Bố Y kinh hãi vội vàng đứng từ xa nhìn thanh niên này thi lễ. Tham kiến tiền bối! Tham kiến phỉ tiền bối! Trên đài vài tên thánh tộc khác, kể cả lão già họ Lục và lão già họ Ông cũng nhận ra thanh niên này, đồng dạng thất sắc thi lễ, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Không chỉ như thế, đông đảo thánh tộc khác nguyên bổn đang ẩn thân tại tầng 3 lúc này cũng đều từ trong phòng chạy ra, lấy lễ vãn bối đồng thời hỏi thăm. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua thì bất ngờ phát hiện Thiên Cơ Tử cùng Đoạn Thiên Nhận. Hai gã hợp thể kỳ đỉnh giai mà cũng nằm trong đám người hai tay ôm quyền thì trên mặt ra vẻ giật mình kính sợ. Đại thừa kỳ. Trong đầu Hàng Lập trong nháy mắt hiện lên vài chữ này, ánh mắt lại đảo qua nhìn thanh niên phía sau, trên mặt rốt cuộc hiện vẻ hoảng sợ. Nhìn thấy nhiều thánh tộc như vậy đồng thời thi lễ với người này, các vị tộc nhân khác sao lại không biết thân phận thực sự của thanh niên phía trước mặt. Không ít người trong tiềm thức thầm nuốt một ngụm nước miếng, đồng dạng khiếp sợ vô cùng. Thậm chí cả tòa đại điện lần nữa lâm vào an tĩnh, không một tiếng động. Phải tiền bối, sao người lại đến nơi đây? Lão nhân gia ngài không phải đã bế quan rồi hay sao? Người hỏi cũng không phải là Tiêu Bố Y mà là một vị hợp thể kỳ đỉnh giai trong tầng 3 mà Hàng Lập không nhận ra. Vẻ mặt xanh sẫm, mặc một bộ da thú màu tím của một quái thú vô danh nào đó. Nguyên lai là Hắc Hiện Chất, người đã đến đây rồi hả? Ừ, quên đi, chuyện của các ngươi ta chẳng muốn hỏi tới đâu. Ta lúc này đây phải đi dân thành nguyên bổn là do giác si tộc gần đây tấn công. Nhưng hôm nay xuất hiện tại đây lại đều là bởi vì đồ đạo hữu. Thanh niên nọ liếc nhìn quái nhân một cái, thở dài một hơi rồi nói. Xin hỏi tiền bối, vị đồ tiền bối này chính là... Quái nhân nghe nói xong thì sắc mặt cả kinh, rất là bất an hỏi. Thanh niên nghe xong lời này thì mỉm cười, nhưng chưa hồi đáp cái gì. Ngược lại quay đầu nhìn thanh niên mặt ngân bào rồi hỏi. Đỗ huynh à, có phát hiện ra người của ngươi muốn tìm chưa? Đương nhiên, đã tìm được rồi. Người mặt ngân bào đảo qua trong điện, ánh mắt rốt cuộc rơi vào trên bãi đá. Khi hắn thấy tử sắc tiểu thú thì hắn đầu tiên là vui vẻ. Nhưng sau khi thấy con thú này bị nhốt trong lồng sắt, hơn nữa trên người còn bị trói thì ánh mắt trở nên âm trầm dị thường. Tiếp theo thân hình người này thoáng một cái, nhất thời ngân quang phát sáng rồi liền quỷ dị biến mất. Sau một khắc, trên đài quang mang chợt lóe liền xuất hiện không một tiếng động. Tiền bối, người... Đang đứng ở trên đài, lão giả hồi lục vừa thấy người này xuất hiện cách mình gần trong gang tấc thì càng hoảng sợ, trong miệng không khỏi hỏi một câu. Cút đi cho ta! Nhưng cái người mặt ngân bào lại căn bản không có ý tứ nói một câu nào. Hắn không nhịn được, hừ một tiếng, sau đó vung tay áo chỉ vào lão giả họ Lục. Lão giả chỉ cảm thấy một cổ cự lực không cách nào ngăn cản nổi xô tới. Lão giả họ Lục trong lòng tự nhiên kinh sợ dị thường, theo tiềm thức đột nhiên hít một hơi. Bên ngoài thân thể nhất thời nổi lên một tầng quang hà đón đỡ một kích này. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, quần sáng bên ngoài thân thể lão giả rung rẩy rồi tán loạn. Đằng đằng liên tiếp mấy tiếng, thân hình lão lui ra phía sau 7-8 bước, cuối cùng trượt chân một cái, thiếu chút nữa là rơi xuống dưới đài. Tiêu Bố Y thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Lão giả họ Lục thần thông lợi hại thế nào thì hắn biết rất rõ. Hắn chủ tu một loại công pháp thổ thuộc tính đỉnh bậc, nguyên bổn lấy lực đại gia dày làm thế mạnh, nhưng hôm nay lại vô pháp tiếp được một kích tùy ý của ngân bào nam tử. Xem ra một kích này mạnh đến mức khó tin. Xem ra đối phương khẳng định cũng là tồn tại đại thừa kỳ rồi. Tiêu Bố Y trong nháy mắt đưa ra phán đoán. Bốn người lão ông thấy vậy thì đồng thời hoảng sợ, mắt thấy người mặc ngân bào trực tiếp hướng bọn họ bên này đi tới thì trong lòng đại run sợ, không khỏi liên tiếp lùi sau mấy bước. Nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là người mặc ngân bào căn bản không có để ý tới mấy người bọn họ, mà đi vài bước tới chỗ cái lồng sắt, hai tay tìm tòi. Hai bàn tay phân biệt nắm vào hai bên lồng sắt, tiếp theo dùng lực một chút, linh quang chợt lóe lên. Rồi một âm thanh trầm muộn vang lên, lồng sắt thoạt nhìn bất phàm nhưng một chút đã bị phá tan, đồng thời ấu thú từ trong lồng rơi xuống. Lồng sắt còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành hai luồng hắc khí tán đi không thấy. Còn tiểu thú thì phát ra tiếng cười ô ô vui vẻ rồi được người mặc ngân bào giơ tay hư không tóm lấy vào trong tay. Còn tay kia tùy ý hướng về sợi dây trói trên người tiểu thú phất một cái. Hết tập 277. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.